Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, đan sen. 23, tương lai 11 siêu tân tinh một trong. Red Flag, Drake xác thực là một cái nhân vật then chốt, cha của hắn tên là Darius Barrow, nguyên hải quân tướng tá, sau đó biến sa đọa trở thành hải tặc cách hiện nay mười mấy năm trước. Chiếm được thuật trái cây, Darius Barrow tiếp thu hải quân giá trên trời đưa tay thuật trái cây bán ra cho bọn họ. Có điều tin tức để lộ, Corazon cùng lo dự định ở Darius Barrow bị Doflamingo cướp đi giải phẫu trái cây trước, đoạt tới cho rút bệnh mà Corazon là Doflamingo huynh trưởng, đồng thời là Sengoku con nuôi. Làm gián điệp đánh vào John Quixote, gia tộc quân cờ lo cùng Drake lại cùng Luffy đều là 1520 năm 11 siêu tân tinh. Người trước càng là bồi Luffy đồng thời từ Punk Hazard lại tới Dressrosa lại tới nước Wano Drake. Người này nhìn như không quá quan trọng, nhưng thủy chung xen kẽ John tin tưởng này sẽ không là một cái trùng hợp. Dựa theo Oda tiểu tính, một cái phục bút chôn mấy năm rất bình thường, đặc biệt là hắn cùng phụ thân hắn phản bội, càng là khó bề phân biệt, tràn ngập không biết nguyên nhân cụ thể, mỗi người nói một kiểu. Nhưng phổ biến thừa nhận là Thiên Long Nhân tàn bạo bất nhân cùng với hải quân không làm để bọn họ nhìn thấu chính nghĩa. Quyết định ra biển vì là tặc John hiểu rõ qua hải quân bên trong một ít tình huống. Những kia hải quân bại hoại cùng với người phản bội, phần lớn đều là ở Sabaody quần đảo, tận mắt nhìn bọn họ vẫn giữ gìn Thiên Long Nhân cùng chính phủ. Thế giới đến cùng là ra sao sau khi mới bắt đầu tự giận mình nếu như đúng là như vậy. Darius nhà hai cha con song song bội phản giải thích rõ, có điều đây chỉ là suy đoán. Nguyên tắc Drake đang bị Suru cứu đến trở thành 11 siêu tân tinh, khoảng thời gian này an toàn trống không, John cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, hiện nay đến xem. Khả năng có cơ hội thăm dò một trong số đó hay đặc biệt là Drake thân dây dưa chuỗi nhân quả. John cảm thấy nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Zephyr lão sư ý tứ là cái gì? Nguyên soái nói thế nào? Lão sư để chúng ta đem hắn mang về. Nguyên soái mệnh lệnh Z10 chi bộ toàn lực xuất kích chặn lại. Không thể để cho hắn trốn về Bắc Hải, đại quân chính đang tới rồi, con đường chỉ cần kéo dài một ngày thời gian có thể truy. Toko cấp tốc đáp lại. Sau đó nắm chặt chuôi kiếm, lúc nào triệu tập quân lính? Lập tức, John trả lời một câu. Một giây sau người đã biến mất ở trong phòng nhìn trống rỗng văn phòng. Toko vẻ mặt dần dần trầm trọng, một lát sau, hắn vỗ bàn một cái, răng nanh gào thét, lập tức ngươi cho lão tử điều khiển khiến A. Z10 chi bộ hiện tại lại không nghe lão tử. Đệ tứ đường biển. Một chiếc phổ thông thương thuyền chính theo gió vượt sóng, hướng về Goa đảo đi tới. Đây là một chiếc chân chính thương thuyền, là chính phủ thế giới dưới cờ nào đó gia nhập liên minh quốc gia tương ứng đội buôn mà hải quân chính đang truy kích lùng bắt phạm nhân. Chỉ là Drake tử trung tâm phúc hấp dẫn tầm mắt kế điệu hổ ly sơn. John ở hải quân thời kỳ tuy rằng lãng quên Drake tồn tại, nhưng Drake cũng không dám lơ là hắn làm hải quân bản bộ lâu năm thiếu tướng. Drake sâu sắc rõ ràng John mạnh mẽ. Nếu như hắn ở lại Z10 chi bộ, khó bảo toàn sẽ không phát sinh bất ngờ, vì lẽ đó cố ý chia ra làm hai. Những người còn lại điều khiển quân hạm hấp dẫn chú ý. Hắn thì lại đăng thương thuyền, nhân cơ hội rời đi, hy vọng đại gia bình an vô sự. Thương thuyền một bên, Drake nằm ngoài lan can, vẻ mặt nghiêm nghị, cằm X hình vết sẹo bị đặc thù mềm bùn bôi lên, trải tỏa ra tóc, da rẻ ô sơn mà đen, quần áo lưu lại không có thanh tẩy bùn khối. Cùng trước đây oai phong lẫm liệt khi thế đắt đỏ Drake thiếu tướng quả thực như hai người khác nhau. Nếu như không phải người thân cận, căn bản không nhận ra hắn là ai ở này chiếc thuyền. Drake thân phận là thuyền vận chuyển công này, chiếc đi hướng về Goa đảo thương thuyền chỉ là tiện đường, nơi bọn họ cần đến vẫn là đệ tứ đường biển Alabasta. Nghe nói G10 chi bộ lượng lớn thu mua bùn đất, chạy xong một chuyến hoạt thuyền trưởng đường về đồ thẳng thắn mang theo một thuyền bùn đất qua đi. Một chuyến lấy thương nhân không lọt chỗ nào đặc tính, tính cho tiền không nhiều, cũng có thể bù đắp hàng ngày chi đồng thời. Cái này cũng là G10 chi bộ cùng không đảo giao dịch bát chủ yếu nhất bùn đất khởi nguồn, dù sao dù cho là Sengoku cũng không thể yêu cầu hải quân binh lính tinh nhuệ tập thể đi chơi bùn. Này Recto, ngựa muốn đến, mau mau đi làm việc. Bụng phệ thuyền trưởng nhấc theo làm bằng bạc bầu rượu từ gian phòng nhô đầu ra. Phát hiện bong tàu Drake sau, một mặt thiếu kiên nhẫn quát, phải. Thuyền trưởng, Drake thu hồi ánh mắt, trả lời một câu, chạy chậm hướng về hàng kho chạy đi, thực sự là lại xuẩn vừa nát. Thuyền trưởng nhấp ngụm rượu, một lúc sau mới dùng thương nhân độc nhất giả dối tiếng cười. Ha hả nói rằng, có điều khí lực là thật to lớn. Một người bù đắp được 5 người. Còn không muốn tiền công. Phương xa, G10 chi bộ do đảo mây kiến tạo trắng nõn cứ điểm có thể thấy rõ ràng. Đã sớm chuẩn bị hải quân vung vẩy cờ xí. Để thương thuyền ngừng ngoại vi tiếp thu kiểm tra răng nanh cảng. Đây là G10 chi bộ dưới cằm tít ngoài rìa một cái cảng. Bởi cải tạo sau kéo dài tới hải vực lục địa khu vực như là dã thú răng nanh. Vì lẽ đó bị mệnh danh là răng nanh cảng tàu bay quân lính, vị trí hàm cảng khu cấm bất kỳ mực nước. Ăn số lượng lớn với nửa tấn thuyền tiến vào. Vãng lai chỉ có thể dựa vào thuyền bé. Bằng không đánh gục không có hai lời đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, thương thuyền rõ ràng. Quy củ, đem thuyền ngừng sau. Tùy ý hải quân lên thuyền kiểm tra Drake hóa thân Recto xen lẫn trong vận chuyển công. Dùng xe đẩy đem một túi túi bùn đất dỡ đến đất trống, Henry quan trên. Lần này ta nhưng làm thuyền viên phòng nghỉ ngơi đều dành ra đến rồi. Toàn thuyền đều là bùn vị, quét đều quét không sạch sẽ. Ngài có thể chiếm được nhiều cho chúng ta tính toán giá tiền. Vì chuyên chở càng nhiều bùn đất. Mập thuyền trưởng không để ý thuyền viên phản đối, đem bọn họ chạy đi tầng dưới chót phòng chứa đồ ngủ. Đem dành ra đến không gian chứa đầy bùn này một chiếc thương thuyền bùn đất phân lượng. Đuổi đến cái khác thương thuyền hai chiếc thậm chí ba chiếc. Tên là Henry thiếu úy đối với này sững sờ, cùng phụ trách kiểm tra thương thuyền hạ sĩ xác định sau. Ánh mắt có mấy phần xem thường, quả nhiên là thương nhân. Đòi tiền không muốn sống, này đã không gọi quá tài, căn bản là ở bùn bên ngoài quấn lấy một tầng tấm ván gỗ tung bay ở mặt biển bao lớn. Một điểm bão táp đến thuyền hủy người vong, không có nửa đường chìm nghỉm, ông trời thực sự là mắt không mở à. Henry oán thầm vài câu, bất động thanh sắc tiếp nhận biên lai, sau đó nói, xin lỗi, giá cả là định tốt. Mặc kệ người tải đến nhiều hơn nữa cũng là cái giá này. Dứt lời, không để ý mập thuyền trưởng phản đối, đem biên lai thu hồi đến, sau đó sai người đem tương ứng mức belly phụng mập thuyền trưởng, tuy rằng mặt không vui. Nhưng trong lòng đã hồi hộp, hắn lần này thuyền đường về từ Water 7 đến Alabasta. Đều là thuộc về không thuyền, nhiều nhất mang theo một ít thổ sản ven đường bán. Cân bằng chi tiêu dùng bây giờ có G10 chi bộ. Ngược cũng có thể kiếm lời điểm bổng lộc. Đã là chuyện tốt to lớn ở thương trong mắt người. Không kiếm lời bằng lỗ vốn. Có kiếm lời, cái kia không lỗ vốn. Đều cho lão tử động lên. Ai dám lười biếng đêm nay không cơm ăn. Thu cẩn thận belly, mập thuyền trưởng hút chuồn mất rượu ngon. Loạng choạng hướng về thương thuyền đi đến một đường hùng hùng hổ hổ. Để vận chuyển công nhóm động tác nhanh rơi thời gian là tiền tài. Ngừng thời gian cũng là thời gian. Muộn một ngày dỡ xong hàng xuất phát. Hắn thiếu kiếm lời một ngày tiền. Drake xen lẫn trong vận chuyển công bên trong. những người khác nhỏ giọng chửi bới Hắc Tâm thuyền trưởng không nhân tính. Hắn thì lại ha hả cười khúc khích, sau đó người ở bên ngoài không nhìn thấy địa phương. Dùng thâm thúy ánh mắt nhìn phía Hùng Vĩ Dê 10 chi bộ, những người kia là chuẩn bị ra biển sao? Nhìn dáng dấp nên nhận được tin tức, càng nhiều đội binh sĩ lục tục lên thuyền, chuẩn bị ra biển, cân nhắc đến hiện tại thời gian. Phát sinh cái gì Drake rõ ràng trong lòng các ngươi chậm rãi tìm đi. Thấy này, Drake mặt kéo ra một nụ cười, bất động thanh sắc tiếp tục làm lụng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.